Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, liên hoan, kế tiếp phát sinh hết thảy, cũng không có mọi người trong dự liệu náo nhiệt, ngược lại có vẻ thập phần bình thường, thậm chí có chút ít bình thản không có gì lạ. Trương Phương đi ra hậu, Lý Dân Chủ cũng không lập tức liền đem Vương Vi gọi tiến phòng làm việc của hắn đi quở mắng một trận, mà là một mực kéo đến xế chiều nhanh trước khi tan sở. Mới rất làm theo phép mà, triệu kiến, Vương Vi. Tại phó sở trưởng văn phòng, Lý Dân Chủ thái độ coi như không tệ, nụ cười trên mặt cũng rất tưởng có chuyện như vậy. Cùng mọi người trong tưởng tượng lãnh đạo triệu kiến tân đinh tràng cảnh hoàn toàn nhất trí. Lý Dân Chủ rất làm theo phép mà hỏi thăm Vương Vi tình huống. Thực tế đối với Vương Vi gia đình bối cảnh tương đối chú ý. Đương nhiên, Vương Lão Hổ cái tên này, Vương Vi là tuyệt không sẽ nói cho hắn biết. Có bối cảnh không phải chuyện xấu. Khắp nơi tuyên dương cái này bối cảnh, vậy thì quá hay rồi. Thực tế không muốn tại Lý Dân Chủ loại người này trước mặt tuyên dương. Đối với Lý Dân Chủ, Vương Vi xác thực là nửa phần hảo cảm cũng thiếu nợ dâng tặng. Hắn một mực đều rất kiên định mà cho rằng, Lý Dân Chủ chính là trà trộn vào cảnh sát nhân dân đội ngũ người xấu. Sớm muộn muốn thanh lý đi ra ngoài, Vương Vi rất hiểu rõ Lý Dân Chủ tính cách, dọa là dọa không ngừng. Đối với loại người này, chỉ có thể cứng đối cứng, bất quá cũng còn muốn chú ý cái sách lược. Đã hiện tại Lý Dân Chủ cùng hắn vẻ mặt ôn hòa. Vương Vi cũng không nên lung tung báo nổi. Cổ nhân chiến tranh đều chú ý cái sư gia nổi danh không phải lần này triệu kiến tại thân thiết hữu. Hảo trong không khí bắt đầu. Tại đồng dạng thân thiết hữu hảo trong không khí chấm dứt. Sau đó Lý Dân Chủ tự mình dẫn Vương Vi đi vào đại văn phòng. Đem Trương Phương cái kia trương tấm bàn công tác chỉ cho Vương Vi. Quả nhiên vẫn cùng cái khác thời không quỹ tích đồng dạng. Trương Phương tự nhiên rất không thoải mái, lại cũng không nên nói cái gì. Văn phòng tựu lớn như vậy, bàn công tác tựu nhiều như vậy, không có khả năng từng phối hợp phòng ngự đội viên đều có một cái bàn làm việc. Thứ này, cũng chú ý cái tư lịch, Vương Vi không có phân phối tới thời điểm, Trương Phương vừa vặn đến phiên có một cái bàn làm việc. Hiện tại Vương Vi đến rồi, vậy hắn Trương Tam Ca cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Chính thức cảnh sát nhân dân khẳng định phải có bàn công tác mới được. Cũng may Vương Vi hôm nay lộ liễu thủ đoạn, Trương Tam Ca bị hắn tu hú sẵn tổ, khách chiếm nhà chủ, cũng không coi là nhiều dọa người. Nói sao, đã Lý Dân Chủ đã muốn nghi kỵ hắn. Hắn sau này cũng chỉ có thể đi theo Vương cảnh quan lăn lộn. Nếu không thật đúng là sẽ biến thành tứ phía không dựa vào. Bis bis, Lý Dân Chủ chạm trong phòng làm việc, vỗ vài cái bàn tay. Đoàn người đều thả tay xuống ở phía trong công tác. Nhìn sang, các huynh đệ, nay thiên can đắc không tệ. Bắt một ổ tử đánh bạc phạm, rất tốt. Thực tế đáng giá khen ngợi chính là mới tới Vương Vi đồng chí. Tuy nhiên thượng cấp không có cho hắn an bài nhiệm vụ. Lại có thể đầy đủ phát huy tính năng động chủ quan. Nhìn qua Lý Sở tại đó nước miếng tung bay. Mặt đất tuyên dương Vương Vi đồng chí. Đoàn người đều có điểm phạm trố mắt. Nhìn lẫn nhau, cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái này hay là đám bọn hắn biết rõ chính là cái kia có thù tất báo Lý Dân Chủ ư Lý Sở lúc nào chờ. Nên như vậy lòng dạ rộng lớn, khiêm tốn thở mạnh cơ hồ tuyệt đại bộ phận mọi người tại lập tức cho rằng. Vương Vi có lai lịch lớn, thế cho nên ngay trước sau như một ngang ngược Lý Sở đều, khuất phục. Loại khả năng này tính thật sự không nhỏ, đem Vương Vi hung hăng khen ngợi một trận về sau. Lý Dân Chủ tại chỗ tuyên bố, muốn thỉnh toàn bộ cảnh khu các huynh đệ rúm một chầu. Khao khao đoàn người, thuận tiện vì Vương Vi đồng chí mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. hoan nghênh Vương Vi đồng chí gia nhập hai cảnh khu đại gia đình này. Đại trong văn phòng lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Tuy nhiên mọi người đều biết, ngày hôm nay mời khách khẳng định không phải Lý Sở tự móc tiền túi. Hẳn là theo bát bài tiền thưởng chung chi, nhưng mặc kệ nó, có cơm ăn là được. Dựa theo lệ cũ, Lý Dân Chủ cũng mời Sở trưởng Lưu Cường cùng chỉ đạo viên Trương Hải Hoa. Mặc kệ cái nào cảnh khu liên hoan, hai vị này đồn công an đương ra luôn không thể rơi xuống. Lưu Cường tỏ vẻ thật xin lỗi, hắn vừa vặn còn có chút sự tình, đêm nay không có thời gian. Kỳ thật đây là Lưu Cường không muốn cùng Lý Dân Chủ ngồi cùng bàn ăn cơm. Lý Dân Chủ có một thói quen xấu, tựu là ưa thích rót rượu. Phàm là cùng hắn cùng nhau ăn cơm, hắn luôn mời rượu khích lệ không ngừng. Người khác không cùng hắn uống, hắn tựu thốt nhiên sắc giận. Hết lần này tới lần khác hắn tửu lượng của mình lại lớn, làm cho rất nhiều người cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm cuối cùng nhất đều trượt chân đến dưới mặt bàn bên cạnh đi, dọa người còn khó chịu hơn. Lưu Cường là một chỗ chi trưởng, muốn chú ý cái mặt mũi, sao có thể đi bị cái kia phần tội hơn nữa. Lý Dân Chủ rất ưa thích đột ra bản thân, Lưu Cường cũng không muốn cùng hắn đi cạnh tranh. Đương nhiên càng không muốn cam làm lá xanh đi phụ trợ Lý Dân Chủ cái kia đóa hoa hồng. Nói cho cùng, hắn mới được là hồng ngọc chỗ người đứng đầu, Lý Dân Chủ là thuộc hạ của hắn. Trương Hải Hoa ngược lại cười tủm tỉm đáp ứng, hắn không sợ rót rượu, hồng ngọc chỗ người nào cũng biết, Trương chỉ đạo viên là rộng lượng, nhìn cái kia bụng sẽ biết. Đã nhưng cái này tiệc rượu là Vương Vi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Trương chỉ đạo viên cũng không muốn chậm trễ vị này mới đồng chí. Ngày hôm nay Vương Vi thần kỳ biểu hiện, bị kinh đến rất không dừng lại Lý Dân Chủ Trương Phương những này hai cảnh khu người. Vương Vi đương nhiên cũng biết Lý Dân Chủ cái này xấu tật xấu. Nhưng cái này mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến hắn là khẳng định trốn không được. Không sợ lấy được, sợ cũng lấy được, cũng may Vương Vi tửu lượng cũng không nhỏ. Hơn nữa biết rõ Lý Dân Chủ cái này tật xấu, trước đó tự nhiên muốn nghĩ kỹ ứng đối kế sách. Trương Phương lo lắng hắn có hại chịu thiệt, thừa dịp người khác không chú ý, vụng trộm giữ chặt Vương Vi, hạ giọng nói ra. Vương Vi, người cẩn thận chút, Lý Sở là rộng lượng, còn ưa thích rót người rượu, mặc kệ Lý Dân Chủ biểu hiện được cỡ nào bình dị gần gũi. Trương Phương tuyệt đối không tin hắn cứ như vậy buông tha Vương Vi. Trừ phi Vương Vi thật là có lai lịch lớn, nhưng mà thực nói như vậy, Trương chỉ đạo thậm chí Lưu chỗ, đều không phải là loại thái độ này. Cái này lưỡng, nhiều khôn khéo người. Cho nên, Trương Phương nhận định Lý Dân Chủ khẳng định có âm mưu. Đem bà Vương Vi qua chén, lại để cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mới tới đồng chí, quan trọng hơn chính là thành lập uy tín của mình. Dù sao chính thức cảnh sát nhân dân tại đồn công an chính là cái lãnh đạo. Thường xuyên mang theo mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên độc lập làm nhiệm vụ. Phối hợp phòng ngự đội viên đều được nghe hắn, không có uy tín, nói chuyện sẽ không linh quang, dần già, cũng tựu không có gì tiền đồ đáng nói. Tại cơ sở muốn trên lên bò, quan hệ tuy thập phần quan trọng hơn, có thể có thật thành tích để chống đỡ, cũng coi như gia tăng phân hạng, vô luận như thế nào, tổng sống khá giả tất cả đều là lời nói rỗng tuếch. Vương Vi tuổi trẻ quy tuổi trẻ, dùng không được bao lâu cũng muốn độc lập làm nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này với hắn mà nói là rất trọng yếu. Phải nắm chặt thành lập uy tín của mình, nếu không công việc sau này sẽ không tốt làm. Nghe xong Trương Phương lời này, Vương Vi hơi có điểm cảm động, biết mình đệ một người bạn đã muốn xuất hiện, ngược lại cùng cái khác thời không kinh nghiệm tương đương ăn khớp. Xem ra lịch sử quả thật có chính mình quán tính, mặc kệ có hay không ngoại lực ảnh hưởng. đều sẽ tận lực hướng về trước phương hướng tiến lên. Yên tâm, ta có biện pháp. Vương Vi cũng thấp giọng đáp. Ngươi có biện pháp nào? Trương Phương Tượng tốt, Kỳ Bảo Bảo tựa như lời nói thật nói, hắn đối với Vương Vi xác thực tương đối khá kỳ. Vương Vi cười cười, không lên tiếng, có vẻ thập phần bí hiểm. Trương Phương không khỏi nhếch miệng, người này lại bắt đầu giả vờ giả vịt. Nhưng ngươi khoan hãy nói, thấy loại này bí hiểm biểu lộ, Trương Phương vẫn thật là yên lòng. Kỳ thật Vương Vi phương pháp xử lý nói trắng ra là không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Lý Dân chủ ỷ vào số lượng nhiều khi dễ người. Vương Vi ứng đối tuyệt chiêu đơn giản là nhanh tay mà thôi. Hai tay của hắn là nổi danh linh hoạt. Bất kể là chơi đao có lẽ hay là nghịch súng hoặc là chơi cái khác. Vô cùng trượt, chén rượu là bưng lên, cũng đưa đến bên miệng. Nhưng này chén rượu cuối cùng nhất rốt cuộc có hay không uống vào bụng đi? Vậy thì không nhất định. Cái khác thời không, 20 năm lịch lãm rèn luyện. Vương Vi tự nhận cái này trong tay ảo thuật chính mình sớm đã khiến cho lô hỏa thuần thanh. Lập tức đoàn người đều là tin tưởng tràn đầy. Lão khu công nghiệp quảng trường, phụ cận. Là khu Tây Thành chứ danh quả vặt một đầu phố. Trên thực tế là vây quanh công nghiệp quảng trường. Một đường hướng bốn phía phóng xa. Không ít quả vặt quầy hàng đều tập trung ở cái này một khối. Miền Nam khí hậu nóng bức. Trên cơ bản một năm bốn mùa những này bên ngoài quả vặt đều có thể buôn bán. Cho dù là lạnh nhất cái kia một đoạn thời gian, công nghiệp quảng trường quả vặt quầy hàng cũng chưa từng toàn bộ biến mất. Hồng Ngọc chỗ người liên hoan giống nhau đều là đến công nghiệp quảng trường. Tiện nghi, lợi ích thực tế, hương vị cũng không tệ lắm. Đương nhiên, không hơn rồi, hàng thật giá thật cùng vệ sinh sạch sẽ. Đó là không có cách nào khác yêu cầu. Cũng may thập niên 90 trung kỳ, thực phẩm an toàn chỉ số còn muốn so đời sau kỳ trà cao cấp bậc. Đảo cũng không cần quá lo lắng hội ăn vào rất nhiều công nghiệp phẩm cùng giả mạo ngụy kém đồ ăn. Một đám hai mươi mấy người, mở lái xe, kỵ cưỡi mô tô xe đạp, một tia ý thức tràn vào công nghiệp quảng trường phụ cận, nhất phẩm hương. Hồng Ngọc chỗ tuy nhiên cũng lần lượt nội thành, dự toán cũng không phải như vậy sung túc. Từng cảnh khu có thể phân phối đến một đài tiểu bánh mì tự coi là không tệ. Hai mươi mấy người cũng không phải người người đều có xe ngồi. Điều kiện như vậy, thấy Vương Vi thẳng rúm cao răng tử. Hưởng thụ quen thế kỷ 21, cao đãi ngộ. Bỗng nhiên trở lại loại này phá bánh mì thời đại. Vương cảnh quan thật là có điểm không lớn thói quen. Đời sau không ít đồn công an. Tuy nhiên cũng có lẽ hay là bánh mì thay đi bộ. Ít nhất số lượng quản đủ. Làm nhiệm vụ thời điểm, đoàn người đều có thể chen lên xe. Xe tình huống cũng muốn tốt nhiều lắm. Cái đó tượng hiện tại, cả hai cảnh khu tự một đài xe tải, mở lên đến lay động ba sáng ngời. Thật làm cho người lo lắng hắn một giây sau chung sẽ mệt dã rời. Một chạy đến địa đầu, phần Phật A chui đi ra thập vài đầu cường tráng đại hán. Thấy người qua đường thẳng Phạm Lăng giật mình. Nhất phẩm hương xem như cửa hiệu lâu đời rồi. Cơ hồ là Hồng Ngọc chỗ đỉnh phong nhà hàng. Giống nhau chỗ ở phía trong liên hoan. Chỉ cần không phải tiệc cuối năm cái loại này long trọng yến hội. 10/7-8 là chạy đến nhất phẩm hương đến. Lập tức nhất phẩm hương lão bản quen thuộc mà cho an bài hai bàn lớn. Hai mươi mấy người đơn giản chỉ cần lách vào xuống dưới. Ngay sau đó. Các loại tiểu xào, quà vạt, bia, rau trộn, tựu nước chảy dai đưa lên bàn đến. Nhất phẩm hương lão bản kiêm đầu bếp tuy dáng người to mỏng. Hành động bất tiện, hắn lão bà lại tương đương lưu loát. Vội vội vàng vàng bên ngoài, mời đến sinh ý là một thanh hảo thủ. Vương Vi gắp điểm rau trộn rong biển tia đưa vào trong miệng. Quả nhiên có lẽ hay là cái kia quen thuộc hương vị. Không khỏi âm thầm cảm khái một tiếng. tại cái khác thời không? Nhất phẩm hương sớm đã không có rồi. Không nghĩ tới sau khi trở về còn có thể ăn vào như vậy chính tông khẩu vị. Kế tiếp liên hoan, hào khí rất nhiệt liệt, giống như Trương Phương sở liệu. Lý Dân chủ tựu hướng về phía Vương Vi đến rồi. Cứ việc Vương Vi tửu lượng không kém, lại sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn có chút chống đỡ không được, bị tưới cái thất thất bát bát. Vương Vi, tiểu tử không tệ, rất không tồi, uống nghiến rượu hàm chỗ. Lý Dân chủ vỗ Vương Vi bả vai, cười ha hả nói, thanh âm rất lớn, mỗi người cũng nghe được Lý Sở đối với Vương Vi đồng học tán thưởng. Nhưng trong hai mắt bắn ra ra hàn quang, cũng chỉ có Vương Vi đồng học một người cảm giác được. Chỉ biết, Lý Sở không biết từ bỏ ý đồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.